Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1323, ngàn cân treo sợi tóc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tộc lão nghe xong cái này cười, run sợ đến ngây người mà khúc đàn nhi là giấu ở Mạc Liên Thành trong ngực nhịn cười nàng cũng không muốn phá hư, tên nào đó vất vả cười một tiếng. Mạc Liên Thành cũng rất tùy ý tựa như, đưa nàng hướng chính mình trong ngực một quyền, rộng thùng thình ống tay áo, đưa nàng ngăn tại chính mình trong ngực mấu chốt thời khắc cũng không thể để cái này một cái đồ đần làm hư. Cuối cùng kết cục, Mạc Liên Thành đạt được ước muốn cầm đại tộc lão huyền giới chi môn bản dập. Điều kiện vẻn vẹn liền đáp ứng đại tộc lão không còn hao tâm tổn trí đi phá trong hồ trận pháp. Hắn thu hồi bản dập cũng không vội lấy nhìn, lại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về chân trời. Đột ngột đại tộc lão cũng nhìn thấy bầu trời, lộ ra dị dạng, vội vàng hỏi. Mạc công tử ta đã hôn mê bao lâu? Ta cùng đàn nhi tiến đến, một ngày qua chút. Cái gì, nhanh nghĩ biện pháp mau chóng đi ra. Đại tộc lão vừa vội, ngực nhấp nhô lại khó khăn, hắn tranh thủ thời gian hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, thật sợ một cái lừa công tâm, lãng phí nhân gia thượng phẩm linh dược. Thời gian sắp không còn kịp rồi, bình thường trong vòng 13. 14 canh giờ, phong cung đại trận liền sẽ hoàn toàn mở ra. Quả nhiên, trận này còn giống bây giờ dạng này không sát thương lực là bởi vì còn không có tụ đầy đủ linh khí. Khó trách trong nội tâm nàng tổng cảm thấy có chút bất an. Khúc đàn nhi nhẹ trao lại lông mày nhìn về phía chân trời thăm dò hỏi. Đại tộc lão, làm sao càng nói càng huyền. Đại tộc lão kinh ngạc ngưng trọng giảng đạo, là trên trời sương mù càng lúc càng nồng nặc mở ra thời điểm liền hoàn thành. Đến lúc đó, bên ngoài chỉ cần phải có tộc nhân ta thao túng, có thể hạ xuống một đạo không thua gì tự nhiên thiểm điện uy lực. Hơn nữa, mỗi người chỗ vị trí thao túng trận pháp người là có thể hoàn toàn đem nắm, trừ phá trận pháp bị nhốt người căn bản không có một phần còn sống cơ hội. Khúc đàn nhi bỗng nhiên ngồi dậy thật là như thế, để cho nàng nhớ tới khúc tộc bí thuật bạo vũ sát. Không đúng, nhân gia còn cao cấp điểm, đem người vây ở trận pháp tức là lồng bên trong lại chậm chậm trò chơi. Nàng hù dọa cũng không phải là bởi vì đại tộc lão lời nói, mà là nàng phát hiện không trung linh khí có dị động giống trong biển rộng cuồn cuộn sóng lớn, cũng giống trước khi mưa bão tới dày đặc bầu trời. Trước đó, cuộn trào mãnh liệt không quy luật hội tụ. Chính tụ với tàng thư các trên không, chậm chạp không có hạ xuống, sợ là có điều cố kỵ. Đại tộc lão, ngươi lúc này mới nhắc nhở trễ. Khúc đàn nhi lành lạnh mà cười. Bất quá ta cũng tin tưởng trong hồ trận pháp là phá hư không được. Nếu không, chiếu bên ngoài những cái kia cầm thú, như vậy muốn giết vợ chồng chúng ta cầm thú, vậy mà không có hạ xuống sát chiêu. Mạc Liên Thành im miệng không nói. Hắn đứng dậy nhướng lên một cái đèn lồng, mang theo mấy người hướng ngoài điện đi. Đại tộc lão trọng thương không thể động, khúc đàn nhi vốn muốn cho hắn hồi không gian thạch nhưng hắn không muốn. Tiểu cảnh hoành liền tự mình cõng hắn cùng sau lưng hai người. Giờ phút này, trên quảng trường cấm vệ quân, sớm đã thất linh bát lạc không còn hình dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu cảnh hoành là cực kỳ chấn động, mà đại tộc lão là bi từ đáy lòng bay lên, không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn chục ngàn cấm vệ quân chỉ là nhân ra một cái đưa tay, một cái game kim vô lại một dạng cử động liền bại thành dạng này, nếu nhân ra muốn mạng bọn họ cũng sợ là tiện tay mà thôi, tư đồ tộc tội gì tìm loại người này là địch. Chờ một già một trẻ này đem ánh mắt từ thất linh bát lạc liền gãi ngứa đều nhanh không còn khí lực cấm vệ quân trên người rời đi. Bỗng nhiên, tai nạn tỏa ra, nguyên bản đứng yên như tùng Mạc Liên Thành mang theo cái này già trẻ nhanh chóng lướt đi mấy chục mét. Khúc đàn nhi hướng ba người tương phản phương hướng, cũng trong nháy mắt rời đi. Cách chương.